cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 815, Việt Châu nhân dân khuê nữ. Anh hùng, tuyên truyền tiến hành khí thế hừng hực. Kế ma đô đài truyền hình tập thể tuyên truyền sau. Đoàn kịch tuyển chọn Việt Châu đài truyền hình. Đem ở đây tập thể tham gia một đương vương bài thăm hỏi Variety. Tham gia nhân viên y nguyên là toàn thể chủ sáng, do Trương Phi lĩnh đội. Bởi vì là đường xương sân nhà, lại vừa vặn là Tết Xuân trong lúc, sở dĩ đường xương mời mọi người tiết mục thu lại sau khi kết thúc. Đến lão đường ra tới làm khách, buổi sáng đường xương đi đài truyền hình lúc, Hoàng Tương Ninh cuối cùng cùng với hắn xác nhận. Tiểu Sương, bọn họ xác định sẽ đến không? Đường Sương vừa đeo lên đồng hồ đeo tay. Đây là năm ngoái sinh nhật lúc đường chăn đưa Vaseron Constantin. Vừa trả lời Hoàng Tương Ninh. Xác định, 6 người đều sẽ tới. Mẹ, khổ cực ngươi, chúng ta thu lại nhanh lời nói. Buổi tối 7 giờ liền có thể kết thúc. Hoàng Tương Ninh gật gù. Không phiền phức, đều là đại minh tinh. Hiếm thấy, ngươi yên tâm đi thôi, ta và cha ngươi sẽ chuẩn bị kỹ càng, bọn họ đối ẩm ăn có cái gì ăn kiêng sao? Đường xương, mẹ ta làm cơm nước ra sao đều ngon, không có vấn đề, chiếu bình thường làm liền được. Ô, không muốn quá cay độc, Hoàng Tương Ninh cười nói, rõ ràng, đường chăn vừa mới cho đường quả nhi hơi hơi ăn diện một chút. Thời khắc này từ trong phòng đi ra, nghe được đường xương cùng Hoàng Tương Ninh nói chuyện, trần chờ nói, nếu không ta không đi đi, giúp mụ mụ chuẩn bị bữa tối. Đường xương gật đầu, không có vấn đề à, tỷ, người nghĩ không đến liền không đi chứ, bất quá ngươi trước mặt tiểu hài tử này sẽ không đồng ý. Ngươi nếu là không đi, nàng cũng đi không được, ta là lên đài người. Không rảnh chăm sóc nàng. Đường Quả Nhi vừa nghe, rất không vừa ý. Tiểu Sương ngươi muốn chơi xấu. Đường Sương bây giờ nghe chơi xấu hai chữ liền phiền. Ta nơi nào chơi xấu rồi? Ngươi đừng tổng oan uổng người tốt. Đường Quả Nhi, ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi luân ra. Ngươi cho ta đánh cầu sao? Đệ đệ không thể, chấm ngoặc kép, hả? Đường xương dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân tinh. Đem tiểu nhân tinh câu kia, đệ đệ không thể đánh tỉ tỉ, mạnh mẽ rót trở lại. Rên tương đương, đường quả nhi không phục. Đây chính là tiểu xương tự mình nói. Hiện tại lại không thừa nhận. Hoàng Tương Ninh nói, tiểu chăn ngươi mang theo đường quả nhi đi thôi. Ta có ba ngươi hỗ trợ. Các ngươi yên tâm, mau đi đi. Đường xương hướng về gara đi đến, đường chăn nắm đường quả nhi đuổi kịp, đường quả nhi quay đầu lại hướng mụ mụ nói, mẹ, người cùng đường quả nhi cùng đi vui đùa một chút đi. Hoàng Tương Ninh cười xua tay, đường quả nhi cùng ca ca tỉ tỉ đi chơi đi, chơi vui vẻ điểm nha, mụ mụ cùng ba muốn ở nhà ở lại, khả năng có người đến chúc Tết đây. Đường Quả Nhi vừa nghĩ, nói rằng, được rồi, mụ mụ khổ cực rồi, mụ mụ, tiểu bánh mì ở trong ngăn kéo, ngươi cầm chiêu đãi chúng ta nhà khách nhân đi, nhà chúng ta nhưng là rất yêu thích khách nhân hai, chúng ta tặc nhiệt tình rồi, chấm ngoặc kép, đường xương quay đầu lại nói, ngươi bớt tranh cãi một tí, đi nhanh lên đi, đường Quả Nhi không để ý tới khiến người ta phiền tiểu xương. Vừa đi vừa không quên tiếp tục quay đầu lại căn dặn Hoàng Tương Ninh. Mẹ tương đương nếu như các thân thích hỏi đường Quả Nhi. Ngươi liền nói đường Quả Nhi đi trong tivi vui đùa một chút rồi. Để bọn họ đến trong tivi tìm Luân gia đi. Luân gia sẽ cùng bọn họ vẫy tay. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh cười nói. Tốt, mụ mụ cũng sẽ ở trong tivi tìm đường Quả Nhi. Hì hì. Không có vấn đề, ta tiểu khả ái yêu. Hoàng Tương Ninh, gạch dưới Việt Châu đài truyền hình. Phòng nghỉ ngơi, đường xương đám người đi tới lúc. Trương Ngọc, Lương Kiều, Trần Minh cùng Chân Lệ đã ở. Ngoài ra còn có một cái giữ lại râu mép người đàn ông trung niên. Mọi người chính đang tán gẫu, nhìn thấy Đường Xương đẩy cửa mà vào, dồn dập chào hỏi, lập tức lại nhìn thấy Đường Xương phía sau Đường Chăn cùng Tiểu Bất Điểm. Ai nha, Trần Minh cười ha ha nói, này không là của ta thần tượng sao? Ta thần tượng tới rồi. Ở Thịnh Kinh cổ Bắc Thủy Trấn Trường Thành trong rạp hát. Đường Quả Nhi nói Trần Minh là nàng fan. Trần Minh ngầm thừa nhận, sở dĩ giờ khắc này nhìn thấy Đường Quả Nhi, mới xưng hô Đường Quả Nhi vì hắn thần tượng. Đáng thương hắn nhiệt tình như vậy, hắn thần tượng lại đã quên đi rồi hắn. Đối hắn thờ ơ không động lòng, chỉ là một mặt manh manh tùy ý Đường Chăn nắm, tò mò đánh giá hoàn cảnh của nơi này. Sau đó tầm mắt ở Trương Ngọc trên người dừng lại, đẹp đẽ người nàng đều yêu thích nhiều nhìn. Đường Chăn thấy thế, cúi đầu đối có chút ngây người Tiểu Chư Chư nói, Đường Quả Nhi, thúc thúc đang nói với ngươi đây, ngươi không phải phải cho mọi người chúc Tết sao? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cái nào thúc thúc? Trần Minh nhấc tay, là ta, là ta. Đường Quả Nhi lúc này mới chú ý tới nàng fan, có chút giật mình nói, này không phải ca ca sao? Đồng Ngôn Vô Kỵ a. Trần Minh tâm tình thật tốt, những người khác cũng dồn dập cười lên, thật biết nói chuyện a tiểu hài tử này. Trần Minh bình thường là để râu mép, thế nhưng lúc ăn Tết cạo, có vẻ tuổi trẻ thật nhiều. Kỳ thực, hắn lúc còn trẻ vốn là mặt trắng mỹ nam tử, bây giờ tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng nội tình vẫn còn, hơi trang phục, phong thái không thua với ai. Đường Quả Nhi cho mọi người chúc Tết rồi, heo mọi người năm mới vui sướng, thân thể khỏe mạnh, ăn cái gì đều thơm ngát, uống gì đều chua chua ngọt ngọt, ngủ đi thời điểm khò khò khò vang, không lúc ngủ giống chỉ nghe con tương đương. Đường Quả Nhi hai tay chắp tay, lớn tiếng mà hướng mọi người chúc Tết. Đường Xương cho mọi người giải thích nghe con ý tứ. Đầu tiên, này không phải lời mắng người ha, đây là lời ca ngợi. Thứ yếu, này không chỉ có không phải lời mắng người, hơn nữa ngược lại, đây là khen người lời nói. Không phải người nào đều có thể làm Đường ra tiểu muội muội nghe con. Nhất định phải là chí thân, nàng mới sẽ dành cho như vậy Thù Vinh. Hiện nay hoạch này Thù Vinh, trừ bỏ anh ruột Đường Xương, chính là tiểu công chúa nàng tự mình, có thể thấy được có bao nhiêu quý giá đi. Nghỉ hè khai giảng thời điểm, Đường Xương bị Đường Quả Nhi đưa một bức họa, vẽ lên chính là một cái nghé con, ngụ ý tinh lực dồi dào, học tập không trượt, ngụ ý tinh lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh, hỷ đại phổ bôn ý tứ. Mọi người dồn dập biểu thị thật tươi mới cách nói, mở mang hiểu biết rồi. Hiếm lạ, Trần Minh nhìn nhí nha nhí nhảnh Đường Quả Nhi, càng xem càng yêu thích, sờ sờ trên người, lấy ra một cái hồng bao, giao cho Đường Quả Nhi, nói là ca ca cho tiền mừng tuổi, cũng không biết hắn làm sao sẽ ở trên người giấu hồng bao. Đường Xương trước đó có thể không chào hỏi Đường Quả Nhi sẽ đến. Đường Quả Nhi nhìn Trần Minh, nhìn hồng bao, giòn tiếng nói rằng, đây là ý gì đây? Luân gia nhưng không phải là vì tiền mừng tuổi mới chúc Tết nhếch. Không nên như vậy có được hay không? Ca ca, như người vậy để cho người khác nhà xưng sao nghĩ Đường Quả Nhi a? Luân gia là sẽ không thu. Tốt một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói a. Đến trên xe, Đường Chăn liền dặn quá Đường Quả Nhi, nếu như có người cho tiền mừng tuổi, không muốn thu nha, bé lúc đó làm bảo đảm. Trần Minh không nghĩ tới còn có không thu áp tuổi tiền tiểu hài tử, mà lại nói lời nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, chưa từng thấy như vậy tiểu hài tử a. Hắn giờ khắc này nín cười, siêu cấp muốn cười, trừ bỏ muốn cười bên ngoài, chính là nghĩ hôn nhẹ cái này tóc dài bé gái khuôn mặt nhỏ bé. Thịt thịt, có sáp môi đây. Nói tới từ chối lời nói đàng hoàng trịnh trọng. Tiểu đại nhân dáng dấp, một điểm không giống đại nhân, trái lại càng hiện ra đáng yêu. Đường Xương nói, Minh ca, tâm ý lĩnh, tiền mừng tuổi liền không muốn cho. Trần Minh lấy ra tiền mừng tuổi, không thể thu hồi đi, cho nên cuối cùng vẫn là cho Đường Quả Nhi. Thế nhưng Đường Xương kiên quyết yêu cầu những người khác không muốn cho tiền mừng tuổi. Một trận hàn huyên sau, Trương Ngọc hướng Đường Xương cùng Đường Chân giới thiệu nơi này duy nhất xa lạ người. Cũng là cái kia giữ lại râu mép người đàn ông trung niên. Là lần này tiết mục đạo diễn, gọi Tôn Tân, Tôn Tân mới vừa vẫn mỉm cười bàng quan. Đúng mực, rất có khí độ, giờ khắc này nghe được Trương Ngọc giới thiệu chính mình. Vội vã cười nói, hai vị là Việt Châu đại danh nhân, ta ngóng trông đã lâu, chỉ là vẫn không có cơ hội nhận thức. Ngày hôm nay cao hứng. Đường Xương nói xong may gặp lời nói, cùng hắn nắm tay, Tôn Tân, bái độc quá Đường tiên sinh, thế giới thật kỳ diệu, sau khi xem xong phát hiện thế giới tưởng thật kỳ diệu, quả thực tuyệt, không thể tả, vẫn muốn mời ngài tham gia chúng ta tiết mục, khổ nỗi không có liên lạc con đường, ngày hôm nay vạn phần may gặp, cùng Đường Chân nắm tay lúc, lại nói, Tết xuân trước hàng năm sẽ trên, chúng ta Lưu đài trưởng nói, nếu như, đại bài giá đáo, xin không tới Đường Chân, đó chính là hữu danh vô thực, sở dĩ năm nay bất luận làm sao cũng phải nghĩ tất cả biện pháp mời được ngài. Vạn vạn không nghĩ tới, đại mùng 4 Tết liền nghênh đón nhiều như vậy đại bài. Hơn nữa Việt Châu nhân dân khuê nữ cũng tới rồi. Chấm ngoặc kép. Đường tiết mục này liền gọi đại bài giá đáo, tiết mục hình thức cùng tên ý tứ một dạng, mời đại bài làm khách, chủ yếu là thăm hỏi, gian cắm một ít trò chơi nhỏ, cùng Ma Đô đài truyền hình, Viên Trác phái, hình thức có chút tương tự, bất quá Viên Trác phái càng thêm bình dân hóa một điểm. Ở khách quý lựa chọn trên, không muốn cầu nhất định là đại bài. Tôn Tân cùng Đường Chân sau khi bắt tay, chợt thấy trước mắt xuất hiện một cái tay nhỏ. Vừa nhìn, tóc dài tiểu hài tử tha thiết mong chờ duỗi ra tay nhỏ nhìn hắn. Hắn dây hiểu, vội vã đưa tay cùng Đường Quả Nhi nắm một thoáng. Này tay nhỏ, hắn một cái lòng bàn tay có thể nắm ba cái. Hắn chính muốn nói gì nịnh hót lời nói. Bé đã trước tiên nói, tò mò hỏi. Thúc thúc, ngươi nói Luân gia tỷ tỷ là nhà ai khuê nữ? Ngươi có phải là lầm a? Nàng là nhà chúng ta hai, nhà chúng ta là lão Đường gia hai, Luân gia cũng là lão Đường gia khuê nữ. Ngươi nhất định là thật là vui lầm đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.